Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551, chương 552. Mở ra thiên giới phong ấn. Lúc đầu thời điểm Thánh Tuyết Tiên còn tưởng rằng đây là Diệp Tâm Trần lại tại chỗ đó trêu chọc tới nữ hài tử, thế nhưng mà theo Thánh Thiên Sứ giải thích chung, Thánh Tuyết Tiên mới biết được Diệp Tâm Trần cư nhiên bị nhốt ở thiên giới bên trong. Thánh Tuyết Tiên có chút hoảng thần, Diệp Tâm Trần khốn cái này mấy năm thời gian bên trong, nàng căn bản một chút cảm giác cũng không có, nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Tâm Trần còn đang bế quan bên trong. Đáng chết hỗn độn ma thần, Thánh Tuyết Tiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nội tâm thầm hận. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Tâm Trần bên người Thánh Linh cư nhiên là hỗn độn ma thần thủ lĩnh. Sự tình đã phát sinh, Thánh Tuyết Tiên lại tức giận cũng không có dùng. Việc cấp bách liền là cùng Diệp Tâm Trần nội ứng ngoại hợp đánh vỡ lồng giam, nhường Diệp Tâm Trần từ trong đó thoát khốn. Thế nhưng mà từng cái vị diện đều có không gian tiêu chí, Thánh Linh làm việc đều là tuyệt đối không sai. Thiên giới căn bản cũng không có vị trí cụ thể, muốn tìm được thiên giới nói dễ vậy sao? Sự tình có chút phức tạp, Thánh Tuyết Tiên đang tải không biết như thế nào đi làm thời điểm. Diệp Tâm Trần ở thiên giới tiến hành suy diễn, rất nhanh liền đến ra một cái kết quả. Thánh Thiên Sứ đã thành Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên trong đó nói chuyện cầu. Diệp Tâm Trần muốn nói cái gì thời điểm đều có thể lấy thông qua Thánh Thiên Sứ nói cho Thánh Tuyết Tiên nghe. Đem Thánh Tuyết Tiên biết Diệp Tâm Trần biện pháp lúc sau, con mắt không khỏi sáng ngời. Nếu như dựa theo Diệp Tâm Trần làm như vậy, thật sự là có thể thực hiện. Lập tức hai người không có ở do dự, trực tiếp dựa theo Diệp Tâm Trần cho trận pháp, tiến hành trận pháp khắc họa. Bọn họ có thể thông qua trận pháp trong đó liên hệ, tìm ra thiên giới phương hướng. Thiên giới bên trong, Diệp Tâm Trần triệu tập mấy trăm vạn Thánh Thiên Sứ, bắt đầu tiến hành trận pháp khắc họa. Cái này mấy trăm vạn thiên sứ có được đều là thần đế thực lực. Tuy rằng bên ngoài thế giới chỉ mới qua mấy năm thời gian, thế nhưng thiên giới bởi vì thời gian thần tốc trôi qua, đã qua mười mấy ức năm thế gian. Thánh Thiên Sứ chính là bất tử bất diệt tồn tại, mười mấy ức năm thời gian, đã từng đời thứ nhất Thánh Thiên Sứ cơ bản đã thành vì thần đế cấp bậc cường giả. Thiên giới những cái này thực lực cường đại, hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ thần giới, mà Thánh Tuyết Tiên cũng gấp thần đình sở hữu cường giả. Có được 10 vạn thần đế, 100 vạn thần hoàng, 9 cái phong hào thần đế. Đây đã là thần đình nhất cường đại lực lượng. Bằng vào những cái này cường đại tồn tại, Diệp Tâm Trần khắc họa trận pháp rất nhanh liền hoàn thành. Tại trận pháp hoàn thành một khắc này, thiên giới trận pháp cùng thần đình trận pháp sản sinh một loại 10 phần kỳ diệu cảm ứng. Dựa vào cái này cảm ứng, Thánh Tuyết Tiên rất nhanh liền chạm đến thiên giới bình chướng, cùng Diệp Tâm Trần thương thảo một phen, định ra thời gian. Thánh Tuyết Tiên dẫn dắt 10 vạn thần đế cấp bậc cường giả, đồng thời phát động công kích, mà thiên giới Diệp Tâm Trần cũng không chút do dự đối với thiên giới phong ấn phát động công kích. Rất nhanh to lớn thiên giới phong ấn xuất hiện vết nứt, một cỗ cường đại ý niệm đối với thiên giới phong ấn tiến hành quét hình. Cỗ này cường đại ý niệm thực lực đã vượt qua phong hào thần đế thực lực, Diệp Tâm Trần ý niệm cũng xông tới, đã mở ra tầng thứ 6 cửu tiêu tháp. Còn thừa cửu tiêu tháp, Diệp Tâm Trần mở ra càng là không cần tốn nhiều sức. Ở thiên giới mười mấy ức năm thời gian, Diệp Tâm Trần cũng đã khôi phục chính mình bản thể thực lực, hoàn thành cường đại nhất trạng thái. Cỗ này ý niệm tuy rằng mạnh hơn phong hào thần đế, cũng tại Diệp Tâm Trần phía trước không chịu nổi một kích. Bởi vì Diệp Tâm Trần chính là thiên đạo, theo Diệp Tâm Trần phát lực, người tới thần thức rất nhanh liền phát ra hét thảm một tiếng. Thần tốc lui ra, Diệp Tâm Trần đắc thế không buông tha người. Thần thức theo người tới ý niệm trực tiếp xuyên thấu vũ trụ bình chướng. Xuyên qua tầng tầng không gian, đi đến người tới chỗ phương hướng, nơi đó là bàn cổ thế giới bên ngoài. Một cái hỗn độn ma thần sợ hãi nhìn xem Diệp Tâm Trần ý thức hàng lâm. Hắn còn chưa kịp chạy trốn, chính mình bản thể trong chớp mắt liền bị Diệp Tâm Trần ý thức cho xé thành mảnh nhỏ. Một cái cường đại hỗn độn ma thần, thậm chí ngay cả Diệp Tâm Trần thần thức đều ngăn cản không nổi. Hỗn độn ma thần tuy rằng bị Diệp Tâm Trần giết chết, thế nhưng Diệp Tâm Trần cũng rõ ràng biết, người này phục sinh chính là sớm muộn sự tình. Nếu như hỗn độn ma thần dễ dàng như vậy giết chết, trên thế giới sớm đã không còn hỗn độn ma thần. Diệp Tâm Trần thoát khốn, trực tiếp xuất hiện địa cầu. Hiện tại vạn giới khoảng cách, đối Diệp Tâm Trần mà nói, chỉ là một ý niệm. Nhân loại vẫn còn ở vì có khả năng mở Thái Dương hệ tìm kiếm biện pháp. Bọn họ tuy rằng 10 phần chuông không được rời đi địa cầu, thế nhưng theo Thái Dương nhiệt độ dần dần lên cao, bọn họ đã không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại địa cầu đã không có mùa đông, địa cầu rất nhiều địa phương nhiệt độ đều đạt tới khủng bố 60 độ. Nhân loại đi tại loại hoàn cảnh này, giống như bị nước sôi tưới tại trên thân thể, nhịn không được bao lâu, liền trực tiếp mất nước mà chết. Nhưng vừa lúc đó, nhân loại đột nhiên phát hiện, toàn bộ địa cầu lần nữa xuất hiện biến hóa. Địa cầu nhiệt độ cư nhiên tại dần dần chuyển sang lạnh lẽo, rất nhanh liền khôi phục trước đây bình thường nhiệt độ. Địa cầu tất cả mọi người đều không thể tin được thời tiết biến hóa, đem rất nhiều gan lớn người đi ra điều hòa gian phòng. Đi đến dưới Thái Dương, bọn họ kinh ngạc phát hiện, địa cầu nhiệt độ thật biến trở về bình thường. Toàn bộ thế giới đã không phải là như vậy nóng bức. Người địa cầu thấy được trên bầu trời cái kia khôi phục bình thường Thái Dương. Tất cả mọi người đều cho rằng Thái Dương khôi phục bình thường, lại không biết, hiện tại ở trên bầu trời Thái Dương, căn bản cũng không phải bọn họ trước đây Thái Dương, mà là bị Diệp Tâm Trần một lần nữa chế tạo một cái to lớn Thái Dương. Mà cái kia hóa thành kim ô Diệp Tâm Nghiên, sớm đã bị Diệp Tâm Trần mang đi. Người địa cầu phát hiện mình đám người đã không cần lại vì nóng bức thế giới mà lo lắng. Tất cả mọi người đều phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Chúc mừng nhân loại tân sinh, Diệp Tâm Nghiên biến hóa Thái Dương, cũng không có khôi phục lại, đã lâm vào ngủ say trong. Bất quá rời đi tỉnh táo lại đã không có bao lâu thời gian. Diệp Tâm Trần nhìn lên trời giới trung kỳ Tâm Nghiên, nội tâm hiện lên một tia ấm áp. Thấy được Diệp Tâm Nghiên thời điểm, Diệp Tâm Trần liền nghĩ đến Tiểu Bất Điểm. Cái này Tiểu Bất Điểm cũng là một cái hỏa phượng, chỉ bất quá từ lần trước rời đi lúc sau, Diệp Tâm Trần liền một mực không nhìn thấy Tiểu Bất Điểm, cũng không biết Tiểu Bất Điểm đi vào trong đó. Trước đây Diệp Tâm Trần nghĩ muốn tìm kiếm Tiểu Bất Điểm, căn bản tìm không được, hắn cũng không có năng lực như thế. Nhưng bây giờ Diệp Tâm Trần đã khôi phục thiên đạo chân thân, thế giới hết thảy, chỉ cần Diệp Tâm Trần muốn biết, liền không ai có thể giấu giếm lấy Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần bắt đầu đối Tiểu Bất Điểm vị trí tồn tại tiến hành suy diễn. Rất cường đại tồn tại cũng đều biết suy diễn, bất quá bọn hắn suy diễn đều là thiên đạo sự tình. Cũng chỉ có những cái kia cường đại có thể đạt được Diệp Tâm Trần tán thành, mới có thể hơi hơi biết thiên đạo ý chí, mà Diệp Tâm Trần cũng không giống nhau. Hắn chỗ làm suy diễn, có thể đem không tồn tại, hoặc là đã tồn tại, toàn bộ biết được. Rất nhanh Diệp Tâm Trần liền biết Tiểu Bất Điểm vị trí tồn tại. Thấy được Tiểu Bất Điểm vị trí tồn tại, Diệp Tâm Trần sắc mặt 10 phần cổ quái, trách không được một mực tìm không được Tiểu Bất Điểm đâu này. Nguyên lai Tiểu Bất Điểm đã sớm lâm vào ngủ say bên trong. năm đó Tiểu Bất Điểm xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đạt được một trận kỳ ngộ, bị truyền tống đến một tòa to lớn di tích cổ bên trong. Tại đạt được di tích cổ truyền thừa thời điểm, Tiểu Bất Điểm liền lâm vào ngủ say. Cái này ưa thích kim tệ Tiểu Bất Điểm, từ khi rời đi Diệp Tâm Trần thời điểm một mực ngủ say, đến bây giờ cũng không có muốn tỉnh táo lại ý tứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.